chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2185, chương 2185, kịch giả muốn thật làm. Vương Đại Đông cũng không có thay đổi cầm thú, chẳng qua là muốn thay Mạc Tiểu Tiểu cải biến một chút kích thước. Mạc Tiểu Tiểu thân cao là không thể thay đổi, bởi vì cái kia sẽ phi thường đau. Hội đau Mạc Tiểu Tiểu liền đi bộ cũng không thể đi. Cho nên, nếu như chỉ biến dung mạo lời nói, còn chưa đủ ổn thỏa, nói không chừng sẽ bị Sở Mạn Hà nhận ra. Nếu có thể đem chỗ đó lớn nhỏ cải biến một chút, thì an toàn nhiều. Vương Đại Đông để Mạc Tiểu Tiểu tại nguyên có trên cơ sở biến lớn cùng thu nhỏ ở giữa lựa chọn. Mạc Tiểu Tiểu tự nhiên lựa chọn biến lớn, còn không có nữ nhân nào hội ngốc đến lựa chọn thu nhỏ đi. Thực, đối với Vương Đại Đông tới nói, giúp Mạc Tiểu Tiểu biến lớn khẳng định so thu nhỏ muốn dễ dàng nhiều. Bởi vì hắn chỉ cần rót vào một số nội lực, liền có thể để Mạc Tiểu Tiểu lại biến đại một hai cái kích thước. Phải đổi nhỏ thì phiền phức nhiều, làm Mạc Tiểu Tiểu đứng tại trước gương thời điểm, nhất thời liền bị kinh ngạc đến ngây người. Dung mạo của mình vậy mà hoàn toàn không giống. Trước kia là mặt em bé, bây giờ lại biến thành thành thục ổn trọng bộ dáng, mà lại thì liền ngực đều biến lớn hai cấp bậc. Cái này đừng nói là Sở Mạn Hà, e là cho dù là chính nàng nhìn đến chính mình cũng không nhận ra được. Vương Đại Đông đem chính mình kế hoạch nói với Mạc Tiểu Tiểu một chút, sau đó tất cả là Vương Đại Đông trực tiếp đi đến Sở Mạn Hà gian phòng. Khi thấy Vương Đại Đông thời điểm, Sở Mạn Hà cả người đều ngây người, sau một khắc trực tiếp nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Đương nhiên, Sở Mạn Hà nhìn tự nhiên không thể nào là thật A Dịch, mà chính là đi qua dịch dung Vương Đại Đông. A Dịch, người rốt cục trở về, rốt cục trở về. Sở Mạn Hà kích động nước mắt chảy ròng, bị Sở Mạn Hà dạng này ôm lấy, Vương Đại Đông có vẻ hơi xấu hổ. Sở Mạn Hà dài đến cũng không phải là đẹp đặc biệt, nhưng cũng thuộc về xinh đẹp loại kia, dáng người cũng không tệ, mặc trên người màu trắng váy đầm, hơi hơi hở ra bụng dưới. Tại nói cho mọi người, nàng là một cái phụ nữ có thai, một mực ôm 5 phút đồng hồ, Sở Mạn Hà mới buông ra Vương Đại Đông, sau đó mặt mũi tràn đầy khẩn trương nói ra, A Dịch, ngươi nhanh rời đi nơi này đi, ta khả năng không cẩn thận bại lộ thân phận của ngươi. Vương Đại Đông nghe vậy ánh mắt mị mị, hắn đoán quả nhiên không có sai, Sở Mạn Hà xác thực là nói láo. Thực, Sở Mạn Hà cũng không ngốc, đã sớm nhìn ra A Dịch trên thân một số chỗ đặc biệt. Tuy nhiên nàng cũng không có đoán được A Dịch thân phận chân thật, nhưng lại ẩn ẩn có cảm giác. Nhưng nàng thích A Dịch, dù là A Dịch đi, cũng không tiếp tục trở về. Nàng cũng phải vì hắn sinh hạ đứa bé này. Dù là A Dịch là một tên tội phạm, nàng cũng sẽ không phản bội hắn. Sở Mạn Hà là người bình thường, nghĩ không ra sát thủ tổ chức tầng kia đi. Nàng cũng chỉ có thể cho rằng, A Dịch chỗ lấy thời thời khắc khắc che giấu mình. Còn đối với ngoại giới như vậy cảnh giác, không chịu nói cho nàng chân thực tên, cũng không mang theo nàng đi gặp nhà hắn người, rất có thể là một tên tội phạm. Bắt đầu thời điểm, Sở Mạn Hà là thật muốn tìm được A Dịch, nhưng ở Vương Đại Đông hỏi nàng vấn đề lúc chỗ lộ ra kiểu vẻ mặt kia, để cho nàng có chút bận tâm tới A Dịch tới. Vạn nhất A Dịch thật sự là tội phạm, nàng há không phải liền là tương đương hại A Dịch. Cho nên nàng mới có thể nói với Vương Đại Đông láo. Vương Đại Đông bình phục một hạ tâm tình, từ tốn nói, Mạn Hà, ta tới tìm ngươi chính là vì cùng ngươi nói một việc. Chuyện gì? Chúng ta chia tay đi. Chia tay? Vì cái gì? Sở Mạn Hà có chút khó có thể tin nhìn trước mắt cái này cùng mình thích chết đi sống lại nam nhân. Phải biết, nam nhân này trước kia là yêu nàng như vậy, nàng tuyệt không tin đối phương sẽ cùng hắn chia tay. Không có vì cái gì. Cảm tình nhạt, Vương Đại Đông cố ý dùng lạnh lùng ngữ khí nói ra. Thế nhưng là ta đã hoài ngươi hài tử. Sở Mạn Hà thân thể có chút run rẩy nói ra. Vậy liền đánh dụng, ngươi nói cái gì? Cái này, đây chính là ngươi thân sinh cốt nhục a. Sở Mạn Hà làm sao cũng không nghĩ tới A Dịch sẽ để cho nàng đánh dụng hài tử. Sắc mặt trở nên trắng xám, biểu lộ bi thương, nhìn lấy Sở Mạn Hà bi thương biểu lộ. Vương Đại Đông thật không muốn tiếp tục thương tổn Sở Mạn Hà. Nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Hiện tại thương tổn là vì để Sở Mạn Hà về sau qua tốt. Lúc này mở miệng nói. Sở Mạn Hà, ta nói thật cho ngươi biết đi. Ta thực sớm đã có lão bà. Cái gì? Ngươi có lão bà? Không, ta không tin. Sở Mạn Hà kiệt tê nội tình bên trong. Vương Đại Đông đương nhiên biết Sở Mạn Hà sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Đối với cửa nói một câu, vào đi, sau đó Dịch Dung sau Mạc Tiểu Tiểu đi tới, nàng chính là ta lão bà. Vương Đại Đông thân thủ đem Mạc Tiểu Tiểu kéo. Không, không có khả năng, A Dịch, ngươi nhất định là gạt ta, ngươi có phải là có điều gì khổ tâm hay không? Không quan hệ, ta không quan tâm. Chỉ cần có thể cùng với ngươi, ta cái gì đều không để ý. Sở Mạn Hà khóc lên, ta không có cái gì nỗi khổ tâm. Nàng thật sự là ta lão bà. Không, A Dịch, ta sẽ không tin tưởng ngươi sẽ phản bội ta. Nàng nhất định là ngươi mời đến diễn xuất đúng hay không? Dù cho đối mặt tình cảnh này, Sở Mạn Hà vẫn như cũ không tin. Vương Đại Đông cũng không ngờ tới Sở Mạn Hà đúng a dễ dàng thích đã mãnh liệt đến trình độ này. Trong lúc nhất thời hơi lúng túng một chút. Hôn, ta, ngay tại hắn không biết nên làm sao bây giờ thời điểm. Mạc Tiểu Tiểu dùng cực nhỏ thanh âm nói với hắn. Vương Đại Đông do dự một chút. Sau đó đối với Mạc Tiểu Tiểu môi liền là hôn đi. Hắn cũng không tin. Nhìn đến chính mình nam nhân cùng khác nữ nhân thân. Hôn, Sở Mạn Hà sẽ còn không tin. A Dịch, ngươi, Sở Mạn Hà mặt mũi tràn đầy chấn kinh chỉ A Dịch. Tựa hồ không nguyện ý tin tưởng ánh mắt sở chứng kiến hình ảnh. Vương Đại Đông buông ra Mạc Tiểu Tiểu. Trên môi còn mang theo Mạc Tiểu Tiểu son môi thơm ngọt vị. Mặt mũi tràn đầy lạnh lùng nói với Sở Mạn Hà. Sở Mạn Hà, hiện tại ngươi tin tưởng a? Thế nhưng là Vương Đại Đông đánh giá thấp Sở Mạn Hà đúng a dễ dàng thích. Không, ta sẽ không tin, A Dịch sẽ không phản bội ta. Sở Mạn Hà một bên rơi lệ, một bên lắc đầu. Vương Đại Đông nhíu mày, lúc này một tay lấy chớ tiểu khứu ôm, nói ra, Sở Mạn Hà, ngươi không tin. Cái kia tốt ta thì chứng minh cho ngươi xem. Sau đó trực tiếp đem Mạc Tiểu Tiểu ôm đến trên giường. Gặp Sở Mạn Hà vẫn là chưa tin. Vương Đại Đông thân thủ đi giải Mạc Tiểu Tiểu y phục. Đầu tiên là áo khoác bị Vương Đại Đông cởi ra. Sau đó là váy. Sau đó, làm trên thân chỉ còn lại có đồ lót thời điểm. Mạc Tiểu Tiểu rốt cục có chút hoảng. Nếu như Sở Mạn Hà một mực không chịu rời đi, chẳng lẽ Vương Đại Đông thật muốn đem nàng tất cả y phục đều cho thoát? Sau đó lại tới một cái đùa mà thành thật. Vương Đại Đông tâm lý thực cũng có chút hoảng. Cái này Sở Mạn Hà tại sao như vậy a? Đều như vậy còn muốn tiếp tục lưu lại nơi này sao? Gặp Sở Mạn Hà còn không hề rời đi ý tứ. Vương Đại Đông ánh mắt trầm xuống. Tay rốt cục hướng về Mạc Tiểu Tiểu bên trong. Áo bô đi tới. Mạc Tiểu Tiểu thân thể cũng có vẻ hơi cứng ngắc. Trong mắt to vẻ bối rối lộ rõ trên mặt. Nhưng đang lo lắng. Sợ hãi đồng thời. Trong lòng lại còn có chút ít kích thích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,